Chương 94, chỉ đỏ dị minh tan vỡ thủy. Tán gẫu một hồi, Long Hy Thược liền định đi trở về, dù sao mình không có cùng Sù Nạ tỷ còn có cổ nạn chào hỏi tiểu ra tới, thân là nam nhân không thể làm cho các nàng lo lắng á. Tuy là phân đừng thời điểm rủa hỉ cụ hệ này có chút không nỡ, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, ngược lại về sau có nhiều thời gian, huống chi hậu thiên chính là trung nhẫn quốc thi. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy có thể nhìn thấy Long Hy Thược còn như rủa hỉ cụ hệ này trở về làm sao cùng những người khác giải. Thích, Long Hy Thược sẽ không có hỏi tới, ngược lại cũng không có ai thấy là mình đem Hồng bắt đi, nói mà không có bằng chứng A sau khi trở về Sù Nạ số tự nhiên rơi xuống Long Hy Thược một phen, bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược chuyển tay viên thuốc thời điểm, lo lắng thoại ngữ toàn bộ biến thành nồng nặc lưu tình. Mặc dù chỉ là vài cái viên thuốc, có lẽ là một chút không dễ thấy vật nhỏ, nhưng nữ nhân là rất rõ cảm, e rằng ngươi một cái vi bất túc đạo thật nhỏ cử động sẽ để cho một nữ nhân yêu ngươi cả đời, cũng có thể hận ngươi cả đời. Một cái tế vi cử động cũng đủ để cho nàng cảm giác được ngươi là ở quan ái nàng, trong lòng quan tâm nàng, rất nhiều nữ nhân nghĩ có được hạnh phúc thường thường chính là nguyên vu ngươi đối với nàng tỉ mỉ chiếu cố và quan ái. Dĩ nhiên, cô nạn Long Hy Thược cũng không có vắng vẻ nàng. Trở về con đường, Long Hy Thược chọn lựa vài cái rất tinh mỹ kẹp tóc, đáng tiếc đều không ngoại lệ đều bị cổ nạn mỉm cười cự tuyệt. Cổ nạn lý do cự tuyệt là, cái kia một ngày, ngươi đưa cho ta hoa hồng, chính là tốt nhất lễ vật. Long Hy Thược chịu mến đem Sù Nạ cùng cổ nạn thật chặt ôm vào trong ngực, hai cái này một mực yên lặng mặc yêu hắn nữ tử giá trị đắc Long Hy Thược đời sau yêu, đồng thời cũng muốn mang cho các nàng vĩnh cửu hạnh phúc. Chứng kiến xa xa ôm nhau ba người. Hệ ủ ghi tổ trong ánh mắt tràn ra một tia ước mơ, ước ao, còn có sâu đậm thất lạc hai ngày thật nhanh quá khứ. Cố nộ hạ cũng là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng náo nhiệt cùng hưng phấn. Các loại chờ trung nhận chính thức tuyển chọn sát hoạch bắt đầu cái kia một ngày sớm. Loại này vui sướng bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Cố nộ hạ lộ ra một loại muôn người đều đổ xô ra đường trắng cảnh. Vô số thôn dân, đặc quan quý nhân tất cả đều tràn hướng cố nộ hạ lớn nhất quan sát tràng. Trung nhận thi tuyển sẽ ở nơi này tương tự với giác đấu tràng địa phương tiến hành, ra hai bên cho tranh tài tuyển thủ nghỉ ngơi dùng, những thứ khác vài lần thì đều là chỗ ngồi, như vậy một cái thoạt nhìn không là rất lớn giác đấu tràng, có thể chứa 10.000 người đồng thời quan sát trận đấu. Mặt trời mọc trên cao thời điểm, phải chịu mọi người tôn kính đệ tam mục hổ cả ở một vị ám bộ cùng đi đăng tràng, đồng thời cũng đem trận đấu hội trường nhiệt tình một chút đến điểm cao nhất. Tới gần xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn này đạt quan quý nhân thì là qua đây bấu víu quan hệ, các loại chờ đến họ rổ xì mà giữ vai trò đệ tứ mục phong ảnh đồng dạng ở một vị ám bộ cùng đi đến tới thời điểm, trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Khắc khán đài một bên, dù hỉ củ hệ này cùng Long Hy Thược ngồi chung một chỗ, mà lúc đầu hẹn hảo ảng cổ thì là lâm thời có nhiệm vụ tiếc nuối vắng mặt, mà dù hỉ củ hệ này tự nhiên hết sức hoan hỉ, có thể cùng Long Hy Thược hai người một chỗ. Thiếu một đèn lớn phao cơ sao mà không làm đây thì ra nụ ai gần mà hướng về một đám dự thi nhận giới thiệu một quy tắc sau đó, liền tuyên bố tranh tài chân chính bắt đầu. Đầu tiên tỉ thí chính là hỉ ủ gạ tách ra thiên tài hỉ ủ gạ nệ gì đánh với nạ dù tổ. Trận này tất cả mọi người cho rằng hỉ ủ gạ nệ gì sẽ bị hiệt ung dung thủ thắng trận đấu lại thật đả thật từ nạ dù tổ lấy được thắng lợi, đặc sắc cảnh đánh nhau hoàn toàn điểm bạo người xem nhiệt tình. Trải qua cản cụ dô bỏ quyền. Shikamaru cùng tệ ạ gì một hồi đặc sắc trí khôn và thực lực đọ sức, bị áp đảo cuối cùng một trận đủ chỉ hạ Sasuke vs Shigaraza lúc tới đến. Đáng tiếc, Sasuke đến bây giờ còn là chưa từ NG xuất hiện, nhiệt tình tăng cao các thôn dân cũng đã kinh trở không nhịn được, không được mắng lên đứng lên. Đang ở quan chủ khảo Shizanu ở gần mà cũng không chịu nổi áp lực, chuẩn bị tuyên bố gà ạ dạ thắng lợi thời điểm. Kakashi mang theo bí mật tiếp thu đặc huấn xạ sủ kẻ xuất hiện tại đấu trường, có thể dùng Shizanu ai gần mạ thở dài một hơi. Cuối cùng một hồi, Konoha Uchiha xạ sủ kẻ đánh với xa nhẫn gà ạ dạ trận đấu, hiện tại trận đấu bắt đầu. Nói cho hết lời, Shizanu ai gần mạ liền mau tránh ra, hắn không phải nhân vật chính á nghe được quan chấm thi tuyên bố, gà ạ dạ khuôn mặt một lát nhăn nhó, cái loại này dự tợn biến thái có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, tâm lý không được quát. Giết hắn đi, chỉ cần giết hắn, có thể chứng minh sự tồn tại của ta đi ha ha sau lưng trong hồ lô không ngừng ra bên ngoài bay hạt cát, nhìn lại có chút quỷ dị, ở xứng hắn đoán linh một dạng mặt mũi, cả người xem liền kinh khủng dị thường. Đối với gã ạ dạ nhìn tới ánh mắt, cảm giác bên trong tràn ngập sát ý cùng bạo lệ, coi như gần nhất trưởng thành nhanh chóng xạ xù kẻ cũng không khỏi bị bên ngoài chấn nhiếp. Chật, xạ xù kẻ mặt hiện ra một bên ửng hồng. Nhìn xạ xù kẻ, gã ạ dạ mặt bệnh chẳng vẻ, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đã kinh gần như không khống chế được. Một mảnh to lớn hoàng sa ở gã ạ dạ chu vi không ngừng lẩn quẩn, bay múa, không ngừng có giúp lại chúng nó tựa hồ cũng tỏ rõ ra chúng nó chủ nhân tâm tình. Rốt cục gã ạ dạ cũng nữa bất kham với chịu được nội tâm dày vò. Hắn khẩn cấp hy vọng nhìn thấy huyết, nhìn thấy ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ huyết, giương tay một cái to lớn cắt hủ dịch kẻn hướng về xạ sủ kẹ bay đi. Xạ sủ kẹ một cái lắc mình né qua, đồng dạng mở đủ mã lực, hướng về gã ạ dạ chạy như điên. Trận này lệnh vô số người mong đợi rất lâu chiến đấu, rốt cục bắt đầu giữa sân, xạ sủ kẹ hoàn toàn xuất sắc hắn cái kia tập hoa lệ, thực dụng, tốc độ, nối liền cùng kiêm thể thuật. Vây quanh gã ạ dạ bắt đầu rồi liên tiếp tiến công, trên mặt đất lôi ra trận trận tàn ảnh lệnh khán giả nhìn ăn no thỏa mãn. Chỉ là, hắn bây giờ thể thuật cũng chỉ dừng lại ở, đưa hắn nhân thể thuật trực tiếp copy tới được trình độ, cho nên, hắn cũng căn bản không cách nào bằng vào thể thuật đánh vỡ gã ạ dạ tuyệt đối phòng ngự. Gã ạ dạ chiến thuật cũng vô cùng đơn giản, cái kia chính là một cái chữ tha với hắn mà nói, có một xạ sủ kẻ không cách nào đánh vỡ sắc ngoài. Hắn chỉ cần dĩ giật đái lao tiêu hao hết xạ sủ kẻ thể lực, sau đó lại từ từ chư nở dê chi hắn là được. Lại một quyền hung hăng đánh vào gã ạ dạ xa chi áo giáp mặt, xạ sủ kẻ thấy được gã ạ dạ khinh thường tiêu dung, vừa mới minh bạch nguy hiểm thời điểm, xa chi áo giáp bên ngoài đã kinh ngưng tụ ra cứng rắn tiêm thứ, hung hăng đâm vào xạ sủ kẻ tay. Xạ sủ kẻ bị đau, nhanh chóng nhảy ra tới. Nhưng là gã ạ dạ cho rằng phản kích thời cơ đã đến. Vô số hạt cắt phất phới đi ra, nhanh chóng hướng về nhảy ra xạ sủ kẻ buôn tập đi qua, xạ sủ kẻ không được khiêu thiểm, đến rồi góc nhà thời điểm có khó khăn lắm né ra. Không được căn bản không đánh tan được cái kia sắc ngoài lại như thế phí công tiêu hao cùng với chính mình thể lực căn bản không được, xem ra chỉ có dùng một chiêu kia nghĩ tới đây, xạ sủ kẻ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, khuôn mặt cũng xuất hiện mê thần sắc. Nam ấn thoáng qua rồi biến mất. Đại lượng lam sắc hồ quang điện ở xạ sủ kẻ tay hội tụ đứng lên, cho dù là trên bầu trời treo cao lửa viêm liệt ngày cũng vô pháp che giấu hết, xạ sủ kẻ lựu đạn điện quang mang, cùng lúc đó, liên tiếp tiếng chim hót bắt đầu vang lên. Rất nhanh, nhẫn thuật thành hình, tiếng chim hót càng ngày càng vang, dần dần phát triển trở thành vị trí đỏ dị trỗi lên tình cảnh trang quan, đem chọn cái trong sân hết thể còn lại thanh âm hoàn toàn đè ép đi. Nhìn thấy cái này nguy nga cảnh tượng, tức khiến cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái này nhận thuật người, cũng lập tức hiểu cái này nhận thuật là chỉ đó gì. Đứng ở trong khán đài gai, kinh ngạc đối với sau lưng cả cả xì nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem nguy hiểm như vậy thuật đều giao cho hắn, nhìn như vậy tới xạ sủ kẻ hẳn là so với tiểu Lý Cường một chút, không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ a. Cả cả xì sờ sờ đầu hoàn toàn thất vọng, ha ha, ta và hắn là đồng nhất loại người. Cho nên liền đem thuật này giao cho hắn. Bất quá cả cả xỉ sầm mặt lại, ánh mắt lạc hướng đối diện khán đài, không nghĩ tới hắn tới thật người nào. Cả cả xỉ ngươi nói người nào, gai mở mịt hỏi, bên người nạ rủ tổ, tiểu Lý mấy người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Long Hy thực cả cả xỉ đã kinh từ gì dễ dạ nơi đó biết được Long Hy thực tên. Là vâng đúng, hắn lẽ nào chính là lần ngươi nói đánh bại gì dễ dạ đại nhân? Người gai kích động nói. Loại này đại chiến hắn có nhiệm vụ trên người không có thể vừa thấy, là phi thường đáng tiếc à, đối với có thể đem gì gì ấy ra đại nhân đánh bại người, gai nhưng là phi thường muốn so tài một không sai, hắn hôm nay cũng tới, liền ngồi ở chỗ kia gai theo cả cả sĩ phương hướng chỉ nhìn lại, phát hiện rổ hỉ củ hệ này cùng một thiếu niên vừa nói vừa cười đang nhìn trận đấu. Cả cả sĩ, ngươi không sẽ là nói người thiếu niên kia chính là Long Hy thực đi? Gai gương mặt không tin tưởng. Có thể đem gì gì dạ đánh nhập viện dĩ nhiên là một thiếu niên, không nên xem thường hắn a, thực lực của hắn tuyệt đối ở gì gì dạ đại nhân. Chi cả cả sĩ nghiêm túc nói, tốt cường cả cả sĩ lao sư, ngay cả háo sắc tiên nhân đều đánh không lại hắn sao? Nạ rủ tổ khiếp sợ hỏi, mặc dù không biết háo sắc tiên nhân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng từ hắn dạy cho chiêu số của mình đến xem, liền tuyệt đối không phải người yếu. Nhưng không nghĩ tới lần ăn chung mì sợi người thiếu niên kia dĩ nhiên có thể đánh bại háo sắc tiên nhân. Bọn họ đang nói cái gì? Bất quá dường như cái kia gọi Long Hy thực dường như rất lợi hại dáng vẻ ra mà nạ cả ý nổ nhìn hai người lao sư vẻ mặt nghiêm túc cũng biết người thiếu niên kia thật không đơn giản. Bất quá hắn dáng dấp rất đẹp tờ trai à, nhất là cái kia một đôi tròng mắt giả mạ nạ cả ỷ nổ nhìn đối diện Long Hy thực vẻ mặt si mê nói rằng. Hừ, ỷ nổ heo xạ cụ dạ đang ở bên cạnh nàng tự nhiên nghe được vừa rồi câu kia lời nói, ngươi không muốn vọng tưởng, ngươi không phát hiện Hồng Lao Sư cùng với hắn sao hắn là sẽ không thích giống như ngươi vậy làm sao chẳng rộng. Ta nguyện ý á như ngươi loại này tên mới sẽ không khiến người ta thích đây giả mạ nạ cả ỷ nổ vừa nghe liền không vui, khéo ăn khéo nói toàn bộ khai hỏa, cùng xạ cụ dạ tranh chấp. Ngươi nói cái gì ỷ nổ heo chán rộng nhìn lại bắt đầu tranh chấp ồn ào hai người, ạ kỳ mì chịa cổ gì bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục vừa ăn vừa xem lúc này, xạ sủ kẹ ngẩng đầu lên, che lấp nhìn đứng ở trong sân gà ạ dạ, hét lớn một tiếng chi đỏ gì, hướng trước người gà ạ dạ vọt tới. Tay phải lôi quang lau mặt đất này sẽ qua, lưu một đạo đập vào mắt kinh tâm khe ránh. Tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn xạ xù kẹ, rất sợ một không cẩn thận bỏ lỡ đặc sắc một màn. Không có ai biết, xạ xù kẹ công kích được, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch lại bắt đầu. Ở xạ xù kẹ cấp tốc tới gần gà ạ dạ lúc, xa chi áo giáp tự động phân ra từng cây một nhọn cắt đâm muốn ngăn trở xạ xù kẹ tới gần, có thể cắt đâm vừa gặp phải xạ xù kẹ tay trái lôi quang đã bị đánh nát. Phốc một tiếng, xạ sủ kẹ tay phải hung hăng đánh vào xa chi áo giáp, nguyên bản dày đặc mà thật dày xa chi khải giáp đốn lúc bị xạ sủ kẹ tay trái đục lỗ. Chuyện này điều này sao có thể cản cụ rổ vẻ mặt khó tin lẩm bẩm, gạ ạ dạ xa chi áo giáp cư nhiên bị đánh vỡ. Điều đó không có khả năng tệ ạ gì cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm run hô. Gạ ạ dạ tuyệt đối phòng ngự có bao nhiêu cường hắn chính là biết đến, hiện tại cư nhiên bị đánh vỡ. Khán giả vui mừng. Đều ở đây vì xạ sủ kẻ cái này phong cách thuật đánh vỡ gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự mà ủng hộ. Đánh tới ngươi. Cảm thụ được chính mình bên tay phải phun mạnh ra nhiệt huyết, xạ sủ kẻ khỏe miệng treo lên mỉm cười nhàn nhạt. Xứng hắn tinh hồng con mắt, cả người nhìn lại có một loại yêu dị đến mức tận cùng đẹp trai. Sa chi trong khải giáp mặt, gà ạ dạ vẻ mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm. Cái gì cái này nóng một chút hồng hồng đến cuối cùng là cái gì, mụ mụ sao rồi à. A một giọt huyết tích rơi vào tay, gà ạ giả sợ hãi xem cùng với chính mình chảy ra huyết, nhịn không được hô đi ra a là huyết, đây là tự ta huyết ta thanh âm dị thường âm ú khủng bố. Bên kia, mặt sắc đại biến, lập tức hướng về phía tả hữu hô lớn, động thủ đồng dạng, mang mặt mèo mặt nạ cả bụ tổ hai tay đã kinh kết nổi lên thủ ấn cuối cùng cũng bắt đầu nhìn dồn dập ngầm dũng động ní ra, Long Hy thược khỏe miệng khơi mào một độ cung. Cầu thả cầu vô tốt.